Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Vũ Mộ Quan Bế. Tiêu Ngọc nghỉ ngơi một hồi, ổn định một chút thương thế trên người. Ánh mắt nhìn về phía Ngộ Đạo cây, mở, hắn hét lớn một tiếng. Sau lưng không gian xuất hiện không hiểu gợn sóng. Một tôn dáng vẻ trang nghiêm thần thai pháp tướng bay ra, vọt tới Ngộ Đạo cây. Đạo đạo kim quang, chướng mắt chói mắt, ầm, kinh khủng một kích, chỉ là cho Ngộ Đạo cây mang đến rất nhỏ rung động. Nó cành lá nhẹ nhàng lắc lư, khắp nơi óng ánh sáng long lanh Ngộ Đạo lá cây chóc ra. Phiêu lạc đến Tiêu Ngọc trong tay, Tiêu Ngọc thu hồi lá cây, mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù bại bởi vương thần 10 khối linh ngọc, nhưng là có thể được đến một mảnh Ngộ Đạo lá cây. Tâm tình của hắn cũng chuyển tốt lên rất nhiều. Vương thần nhìn thoáng qua, không có lộ ra ngoài ý muốn. Tiêu Ngọc cũng là thần thể, có thể được đến một mảnh Ngộ Đạo lá cây, cũng là bình thường. Ầm, một tôn ngọc chất pháp tướng thần thai, phát ra mông lung bạch quang, cũng đâm vào Hiểu Đạo trên cây. Đây là Mộc Vân công kích. Hắn pháp tướng cùng cái khác thần thể pháp tướng hình thái tương tự, nhưng nhìn kỹ đến, tựa hồ lại nhiều vừa phân thần vận. Rầm rầm, Ngộ Đạo cây rung động biên độ, vượt qua Liễu Như Yên đám người công kích. Siêu siêu, hai mảnh Ngộ Đạo lá cây chóc ra, bay đến Mộc Vân trong tay. Thật là lợi hại, tốt một cái thiên tài thần thể, hắn vậy mà có thể thu được hai mảnh Ngộ Đạo lá cây. Đám người thấy thế vi kinh. Ha ha, Mộc Vân thần sắc đắc ý, có thể thu lấy được hai mảnh Ngộ Đạo lá cây, vượt qua tất cả mọi người. Hắn liếc một cái vương thần, nhiều ít có khoe khoang ý tứ, để hắn bất đắc dĩ là, vương thần đang nghiên cứu Ngộ Đạo cây, căn bản không có nhìn nhiều hắn một chút. Như thế nào mới có thể len lén đem Linh Châu bên trong thổ vung đến trong vườn hoa? Vương thần ngưng lông mày, hắn phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Nếu là hắn vung một nắm đất tiến vào vườn hoa, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hắn có thể thu được vài miếng lá cây. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về vương thần. Lúc này chỉ có hắn còn không có đối Ngộ Đạo cây phát động công kích. Vương thần bất đắc dĩ, đành phải từng bước một đi hướng Ngộ Đạo cây. Theo chỗ dựa của hắn gần, trên người uy áp mạnh hơn. Hắn cảm giác mình sắp bị đè ép. 3, 3, 3. 40 long chi lực lượng đem hết sạch ra, quán thâu hai chân. Vương thần nện bước bước chân nặng nề, đi thẳng đến Ngộ Đạo cây trước mặt. Toàn bộ cầu thang đều tại theo cước bộ của hắn dao động. Thiên toàn nát thanh phong, vương thần triển khai thân thể, thuận thế một quyền đánh vào Ngộ Đạo cây thân cây bên trên. Nắm đấm của hắn bộc phát nồng đậm tử sắc thần mang. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người mù, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn tử mang bao phủ vương thần quanh thân. Một túm màu vàng thổ nhưỡng, tại hào quang màu tím che giấu dưới, lặng lẽ rơi vào trong vườn hoa. Thiên toàn nát thanh phong là thất tinh diệu thiên quyền thức thứ hai. Đây là vương thần cho đến trước mắt có thể phát động công kích mạnh nhất. Oanh, ào ào ào, Ngộ Đạo cây kịch liệt rung động. Năm mảnh óng ánh lá cây bay vào vương thần trong tay. Lão thiên gia của ta, năm mảnh Ngộ Đạo lá cây. Vương thần phát đạt, hắn làm sao có thể có mạnh như vậy công kích? Đám người lần nữa mắt trợn tròn. Không có khả năng, Mộc Vân các loại thần thể cũng đều mở to hai mắt. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, vương thần sẽ có mạnh như vậy công kích. Kỳ thật vương thần công kích coi như cao hơn Mộc Vân một bậc, cũng là có hạn, không có khả năng gây nên động tĩnh lớn như vậy. Hắn sở dĩ có thể thu được năm mảnh lá cây, đương nhiên là Linh Châu bên trong thổ nhưỡng công lao. Vương thần bĩu môi, thu hồi lá cây. Hắn hiện tại tâm tư cũng không tại Ngộ Đạo trên lá cây, mà là tại quan sát Ngộ Đạo cây phản ứng. Hắn muốn biết, Linh Châu bên trong thổ nhưỡng đến cùng có hữu dụng hay không. Rầm rầm rầm, Ngộ Đạo cây tại phát cuồng, tựa hồ bị cái gì kích thích, điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn từ trong vườn hoa tránh ra. Động tĩnh khổng lồ mang theo Ngộ Đạo cầu thang lay động. Xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Trên bậc thang đám người không rõ ràng cho lắm. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngộ đạo cây. Chẳng lẽ vương thần đem nó đánh đau? Ngộ đạo cây tức giận. Có người ở trong lòng ám ngữ. Quả nhiên hữu dụng. Về sau toàn bộ ngộ đạo cây đều là của ta. Vương thần nở nụ cười. Tâm hoa nộ phóng. Ha ha. Lão hữu đừng vội. Chiến lão dùng thần hồn tại cùng ngộ đạo cây giao lưu. Cái sau sống không biết bao nhiêu năm tháng. Tự nhiên có linh. Vì cái gì? Tiểu tử này là ai? Hắn tại sao có thể có tổ tinh thổ nhưỡng? Ngộ đạo cây yên tĩnh trở lại. Lại tại vụng trộm đối chiến già gào thét. Đương nhiên, hai cái này lão gia hỏa là dùng thần hồn giao lưu. Vương thần bọn người là không nghe được. Ha ha, chiến lão cười không nói. Mau nói nha, tiểu tử này từ đâu tới tổ tinh thổ nhưỡng? Nói cho bản đạo, ngộ đạo cây còn tại gào thét. Ha ha ha, người lão gia hỏa này, thật sự là may mắn. Đại phá diệt vậy mà không có chết đi. Ngược lại trốn đến cái này u ám trong huyệt mộ tham sống sợ chết. Chiến lão ý cười giạt rào trêu. Chọc, hừ, còn có mặt mũi nói bản đạo. Ngươi còn không phải như vậy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sống vô tận tuế nguyệt. Không phải là không một loại bi ai. Bản đạo mặc dù thảm rồi chút. Tối thiểu có máu có thịt. Ngộ đạo cây khinh thường. Vậy cũng không thấy. Lão phu có thể tự do hoạt động, tùy thời đều có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Người có thể sao? Bản đạo là đang bế quan khổ tu. Thế giới bên ngoài đã sớm nhìn phát chán. Chiến lão cùng ngộ đạo cây lẫn nhau nói móc, lẫn nhau khoe khoang, giống như hai cái ngây thơ đồng tử. Ngộ đạo trên cầu thang đám người, gặp vương thần thu hồi ngộ đạo lá cây, cũng không đang chăm chú hắn, nhao nhao nhắm mắt lại. Xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện. Ngộ đạo trên cầu thang có đại đạo thanh âm lưu truyền. Đạo vận 10 phần. Có thể ở chỗ này tu luyện 3 ngày. Đối với mọi người tới nói, đều xem như cơ duyên không nhỏ. Vương thần cũng xếp bằng ngồi dưới đất. Hai mắt nhắm nghiền. Bắt đầu nghiên cứu liệt không quyền. Hắn giờ phút này liền xếp bằng ở ngộ đạo cây phụ cận. Nơi này đạo vận nồng đậm. Rất thích hợp hắn tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, một quyền tiếp lấy một quyền oanh ra. Hắn liệt không quyền đang nhanh chóng tiến bộ, vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào. Lão quỷ, bớt nói nhiều lời, tiểu quỷ này còn có bao nhiêu loại này thổ nhưỡng, để hắn toàn bộ cho bản đạo. Bản đạo đang cho hắn 10 mảnh ngộ đạo lá cây thế nào? Ngộ đạo cây không tại nói bậy, mà là tại tính toán đổi lấy thổ nhưỡng. Lão mộc đầu. Liền ngươi kia vài miếng nát lá cây. Ngươi nhìn tiểu tử này thân thể. Hắn đã nhục thân thành vương. Sẽ hiếm có ngươi vài miếng nát lá cây không thành. Chiến lão khinh thường mở miệng. Nhục thân thành vương. Lão quỷ ngươi đang nói giỡn sao? Bản đạo là từ trước kỷ nguyên sống tới. Ngươi nghĩ gạt ta. Không có cửa đâu. Ngươi cho rằng bản đạo không biết giữa thiên địa ba đạo gông xiềng hay sao? Ngộ đạo cây nói chuyện. Phân ra một tia thần hồn tiến vào vương thần thân thể. Ồ, không đúng. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Nhục thân thành vương, đây không có khả năng. Đoạn thời gian trước, linh khí trong thiên địa đột nhiên nồng nặc không ít. Chẳng lẽ ngộ đạo cây rơi vào trầm tư? Hắc hắc, ngươi cái này lão mộc đầu. Ta liền nói ngươi nên ra ngoài dạo chơi. Hiện tại thiên địa đại biến, đã có một đạo gông xiềng phá vỡ. Chuyện lớn như vậy, người thế mà không biết. Ai, thật đáng buồn nha, thật đáng buồn. Xem ra ngươi nhất định chết già trong mộ. Chiến lão lắc đầu, nói đi, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Ngộ đạo cây bình tĩnh lại, ta muốn ngươi nhận hắn làm chủ. Chiến lão chỉ vương thần. Cái gì? Một cái lão đầu từ ngộ đạo cây bên trong nhảy ra. Đứng tại vườn hoa trên bệ đá, đưa tay chỉ vương thần. Già mắt chừng căng tròn, hắn râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, to lớn trán sáng loáng, nửa đầu không có tóc, để bản đạo nhận cái này búp bê làm chủ, không có cửa đâu. Lão đầu khí râu ria vểnh lên lão cao, biết oa nhi này là thân phận gì sao? Chiến lão từ Linh Châu không gian đi tới. đứng tại lão đầu đối diện. Mặc dù hai cái lão đầu mọi người ở đây trước mắt, nhưng là lấy bọn hắn thần năng, cố ý ẩn tàng tình huống dưới, là không ai có thể phát giác hai người bọn họ. Vương thần ngược lại là phát giác được chiến lão đi ra, nhưng lại không nhìn thấy hắn đi chỗ nào, cũng nghe không đến hắn nói chuyện, thân phận gì cũng không được, bản đạo là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lão quỷ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Lão đầu phất tay áo, nếu không phải vì tổ tinh thổ nhưỡng, hắn đã sớm bạo phát. Hắn là cửu tổ đệ tử đích truyền, bàn cổ đại hiền đồ tôn. Đạo thứ ba gông xiềng chính là hắn phá vỡ. Chiến lão vê động sợi râu, chậm rãi mở miệng. Hắn đương nhiên biết, để ngộ đạo cây nhận vương thần làm chủ là không thể nào. Bất quá hắn đang nghĩ biện pháp dẫn dụ ngộ đạo trên cây câu. Bịa đặt lung tung, lão đầu mặt mũi tràn đầy không tin. Lão phu biết ngươi không được. Món đồ kia liền ở trên người hắn. Chiến lão mặt mũi tràn đầy thâm ý. Món đồ kia ngươi nói là thế giới. Lão đầu thần sắc thay đổi. Không thể nói. Chiến lão đánh gãy lời của lão đầu. Chỉ bầu trời. Ý là tai vách mạch rừng. Lão đầu có chút hiểu được. Vội vàng che miệng. Hỏi tiếp. Ngươi nói món đồ kia thật tại tiểu tử này trên thân. Lão hữu có dám theo ta đi một lần? Thật giả hay không? Xem xét liền biết. Chiến lão thần sắc trịnh trọng, chăm chú nhìn lão đầu. Cái này, lão đầu do dự một chút, cuối cùng cắn răng gật gật đầu. Linh châu không gian, là nó, thật sự là nó. Lão hủ sinh thời còn có thể nhìn thấy nó. Sao mà may mắn, trời không quên ta nha. Lão đầu run run rẩy rẩy, hai tay dâng một thanh đất vàng. Ha ha, chiến lão vuốt râu, cười không nói. 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Ầm ầm toàn bộ vũ mộ lắc lư một cái. Ngộ đạo trên cầu thang đệ tử đều mở mắt, lưu luyến nhìn thoáng qua ngộ đạo cây. 3 ngày sau, thời gian trôi qua thật nhanh. Đáng chết, còn kém một điểm, nếu là tại nhiều một ngày liền tốt. Đã đến giờ. Ngộ đạo cây thật sự là đồ tốt nha. Ta vậy mà cảm thấy thời cơ đột phá. Đám người nhao nhao đứng dậy. 3 ngày thời gian, tất cả mọi người không nhỏ thu hoạch. Vương thần cũng mở mắt, khóe miệng không khỏi mang theo một tia cười khẽ. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hắn chẳng những cảm thấy linh khí có đột phá linh thủy 4 tầng dấu hiệu, mà lại liệt không quyền tiến bộ cực lớn. Đã có thể đem toàn thân 1/5 lực lượng dung nhập quyền pháp chúng. Đừng nhìn chỉ có 1/5, nhưng là đã không kém cỏi băng thiên quyền. Nếu có thể mỗi ngày tại ngộ đạo dưới cây tu luyện, về sau sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Vương thần nghĩ tới đây nở nụ cười. Đáng chết, kém một chút liền có thể đột phá. Mộc vân thần sắc phiền muộn, cũng đứng lên, xoát xoát xoát, từng đạo bạch quang sáng lên. Đám người mở mắt lần nữa thời điểm, tất cả mọi người bị truyền tống đến ngoại giới. Ha ha, ăn cướp, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một đạo thanh âm phách lối mộ nhưng vang lên, vang vọng sơn lâm, từ phía chân trời xa xôi truyền đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.